chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, Khương Mộc Tranh ngây người vài giây sau, nhỏ giọng nói, cùng nàng giống nhau, được rồi, các ngươi qua bên kia ngồi, lập tức liền hảo. Lâm Duyệt Kỳ lôi kéo Khương Mộc Tranh đi dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Trà sát tay nói, hoa, vẫn là bên trong ấm áp, lão bản đem tạc thịt lưng xuyến nhi bưng lên. Lâm Duyệt Kỳ gấp không chờ nổi phóng trong miệng, tựa như đến trễ cái gì thần tiên đồ ăn, vẻ mặt thỏa mãn, ăn quá ngon bò, cùng chúng ta trường học quầy bán quả vặt tạc thịt lưng hương vị giống nhau như đúc. Khương Mộc Tranh đã khiếp sợ mà nói không nên lời lời nói. Nàng không nghĩ tới, đại minh tinh Lâm Duyệt Kỳ, cư nhiên cùng cái cao trung sinh dường như, không có một chút thần tượng tay nải. Lâm Duyệt Kỳ một bên hút trà sữa, biết rõ cố hỏi, ngươi là kêu Khương Mộc Tranh. Năm trước ta soát Weibo thời điểm, chú ý quá ngươi bị Triệu Nguyên xâm quyền chuyện này. Tuy rằng trên mạng người đều mắng ngươi ăn vạ tinh, mắng ngươi là rừng bút. Nhưng ta là tin tưởng ngươi, nếu ta là cái người thường, cũng liền giúp ngươi chuyển phát Weibo. Nhưng ngươi biết đến, chúng ta là minh tinh, Weibo thượng tưởng phát thứ gì, đều có đoàn đội khống chế. Thân bất do kỷ, Khương Mộc Tranh cảm xúc thực phức tạp. Kinh ngạc nói, ngươi, biết ta, Lâm Duyệt Kỳ gật đầu, biết a, bất quá hiện tại xem ngươi nhịn qua tới, hơn nữa vào gia thần. Cũng man vì ngươi vui vẻ, thế giới này là công bằng, tuyệt đối sẽ không cô phụ có tài hoa người. Khương Mộc Tranh ngực phảng phất bị cắm một đao. Nàng cũng không phải bởi vì tài hoa mới tiến vào gia thần. Nàng là bởi vì mượn hệ thống, trộm người khác tác phẩm, mới tiến vào gia thần. Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục nói, ngươi đừng quá để ý trên mạng những người đó nói cái gì. Internet kéo gần lại người với người chi gian khoảng cách, này cũng không đại biểu những cái đó bàn phím hiệp, liền có được thảo phạt ngươi tư cách. Một người biến thành bộ mặt dữ tợn bình xịt, thuyết minh hắn hiện thực chính là một cái khuyết thiếu giáo dưỡng người. Bọn họ ở trên mạng tranh chua, bàn phím nhất cử, liền làm người đi tìm chết, bọn họ ghê tởm trình độ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiện thực sinh hoạt. Những người đó sinh hoạt không như ý, cho nên lòng mang phụ năng lượng, cũng ở Internet phát ra loại này phụ năng lượng, ý đồ đem người khác cũng trở nên giống như bọn họ. Nếu ngươi bởi vậy không vui, hoặc là lâm vào một cái phụ năng lượng tụ tập vòng lẩn quẩn. Ngược lại chứ bọn họ nói, nàng lời nói, tự châu ngọc, từng câu từng chữ, thậm chí một cái tạm dừng, đem Khương Mộc Tranh tâm chát ra huyết lỗ thủng. Những cái đỏ Internet bàn phím hiệp thực hiện được, làm đã từng nàng đã chết, hiện tại nàng, biến thành chính mình đã từng chán ghét người đáng ghét. Khương Mộc Tranh nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt che kín tơ máu, nàng thấp giọng nói, ngươi biết cái gì, ngươi căn bản không hiểu chúng ta loại người này thống khổ. Tự ti, ngươi nói được nhẹ nhàng, cũng thật đương ngươi cùng ta giống nhau gặp những cái đó không công bằng thời điểm. Ngươi còn có thể nói ra này phiên lời nói sao? Ta không có cha mẹ, nông thôn nãi nãi cung ta vào đại học, ta tưởng cho nàng một cái tốt tương lai, nhưng luôn có một ít người, tưởng cướp đoạt ta tương lai. Ngươi là đại minh tinh, ngươi có một cái phú nhị đại bạn trai, còn có một cái thông minh nữ nhi, ngươi không thiếu tiền, cái gì cũng không thiếu, ngươi sẽ không hiểu, hoa, ngươi nói như vậy ta rất thương tâm. Không thấy quá trên mạng bài ta chi tiết, Lâm Duyệt Kỳ tiếp tục hút trà sữa, trong miệng một bên nhấm nuốt chân châu, một bên nói, ta là cái cô nhi, cô mẫu dưỡng dục ta, bởi vì nghèo, đi học thời điểm vẫn luôn thực tự ti, khác cô nương, có xinh đẹp giày xuyên, mà ta trên chân giày vải, cô mẫu đánh một cái mụn vá lại một cái mụn vá. Sơ chung, ta tâm thái có biến hóa. Đồng học vừa đến khóa gian liền đi quầy bán quả vặt mua đồ ăn vặt. Mà ta không có tiền, mỗi khi khóa gian ta ngửi được que cay hương vị, ta đều tưởng, nếu ta có tiền nên thật tốt. Sơ tam tốt nghiệp, ta không nghĩ đi học, ta muốn đi nhà xưởng làm công kiếm tiền, mua chính mình muốn ăn đồ ăn vặt. cô mẫu đem ta một đốn hảo đánh, làm ta lạc đường biết quay lại, ta cao trung là Thục Xuyên tốt nhất trường học. Mỗi năm mấy ngàn khối học phí, giao không dạy nổi học bù phí làm sao bây giờ đâu. Ta liền đứng ở phía bên ngoài cửa sổ nghe, khi đó ta đúng là thanh xuân phản nghịch kỳ, bị người cười nhạo thời điểm, thậm chí oán trách quá cô mẫu vì cái gì nghèo như vậy. Vì cái gì ta mệnh như vậy khổ, nhớ rõ có một năm nghỉ hè, ta đi một nhà tiệm uốn tóc làm công kiếm tiền, thiếu chút nữa bị lừa đi đương tiểu thư. Vận khí tốt, ta chạy ra tới, ta đến bây giờ đều nhớ rõ. Cao một năm ấy mùa đông, ta ghé vào phòng học ngoại nghe lén lão sư giảng bài tình cảnh. Gió lạnh nhắm thẳng ta trong cổ rót, đông lạnh đến ta căn bản cầm không được bút, bởi vì trong nhà nghèo, ta vốn dĩ liền thua ở vạch xuất phát, nếu không như vậy đi học, ta chỉ biết bị bọn họ ném mà xa hơn, còn nhớ rõ lần trước ta bị toàn võng hắc sao. Nói, Lâm Duyệt Kỳ từ trong bao lấy ra ướt khăn giấy, lau trên mặt phấn nền, lộ ra kia khối nhàn nhạt hồng vết sẹo cho nàng xem. Ngươi xem, ta bị Tân Tuyết Tiêu hủy dung, còn phải bị nàng phản bôi nhọ, ta cũng ủy khuất à. Ai không ủy khuất, trên đời này, ai không khổ đâu, ta cô mẫu nói cho ta, nhân sinh vốn chính là một hồi khổ tu, ở nhất khổ thời điểm, ngẫm lại đã từng đã làm nỗ lực. Lại kiên trì, không chừng là có thể thấy ngày mai tốt đẹp. Khương Mộc Tranh nhìn nàng, không nghĩ tới nàng đã trải qua nhiều như vậy. Nàng nói những cái đó chua xót chuyện cũ. Khương Mộc Tranh cũng từng có cùng loại thể nghiệm mân ni nàng ở cao trung khi bởi vì trong nhà nghèo, bị bạo lực học đường. Vào đại học khi, bởi vì trong nhà nghèo, mua không nổi quần áo cùng với đồ trang điểm trang điểm. Bị đồng học cười nhạo, đồ nhà quê, nàng tự ti đến tận xương tủy, vốn dĩ cho rằng công tác sau, có thể hảo hảo kiếm tiền thay đổi chính mình, lại không nghĩ rằng tao ngộ Triệu Nguyên chèn ép, lúc ấy võng hữu đối nàng chửi rủa, thành áp chết nàng cọng rơm cuối cùng, nàng tưởng chết cho xong việc, rồi lại gặp hệ thống, Khương Mộc Tranh nhớ tới quá vãng đủ loại, đột nhiên che lại mặt. Ghé vào trên bàn cơm đau khóc thành tiếng, ở cùng Lâm Duyệt Kỳ tiến nhà này cửa hàng phía trước. Nàng đối Lâm Duyệt Kỳ tràn ngập ghen ghét, chính là hiện tại, nàng đầy ngập hối hận, như vậy cứng cỏi nữ hài, Lục Đình như vậy nam nhân như thế nào sẽ không thích nàng. Trái lại chính mình, lợi dụng hệ thống đi thương tổn vô tội người, lợi dụng hệ thống đi bá chiếm người khác tác phẩm, kết quả là, nàng được đến cái gì? Được đến chính là ở trước mắt bao người, trở nên ngu dại, ở trước mắt bao người, biến thành thiểu năng trí tuệ, cho nên, nàng rốt cuộc biến thành thế nào người a? Lâm Duyệt Kỳ đương nhiên không dám lộ ra chính mình thông qua cảnh trong mơ. Đã biết nàng được đến hệ thống, nàng lo lắng khuyên bảo không thành, hệ thống cùng Khương Mộc Tranh trái lại cắn nàng một ngụm money hiện tại. Này đó hệ thống còn không biết nàng có thể thông qua cảnh trong mơ biết chúng nó tồn tại. Mà nàng đương nhiên cũng sẽ không lộ ra nửa cái tự. Bởi vậy, nàng mới dùng loại này nói bóng nói gió phương thức, đi cảnh giác cái này trói định bàn tay vàng hệ thống nữ xứng. Lâm Duyệt Kỳ cùng nàng phân biệt không nhiều lắm thân thế. Nàng đối này nữ hài mưu trí lịch trình chuyển biến, cũng coi như có chút lý giải. Ở rất nhiều thời điểm khó khăn, nàng cũng nghĩ tới muốn từ bỏ điểm mấu chốt, lựa chọn đi lối tắt đạt được thành công, nhưng cuối cùng nàng không có, cuối cùng vẫn là chiến thắng trong lòng tiểu ma quỷ, nhân tính thứ này quá phức tạp, ở nhất tuyệt vọng thời điểm, hơi chút một chút dụ hoặc, liền thực dễ dàng làm người sở hữu phòng tuyến sụp đổ. Khương Mộc Tranh ghé vào trên bàn khóc thật sự thương tâm. Lâm Duyệt Kỳ bởi vì ăn nhiều ớt cay, hiện tại bị cay đến, hồng hộc, một câu cũng không nói ra được, liền ở Khương Mộc Tranh khóc đến nhất thương tâm thời điểm. Nàng bên tai vang lên hệ thống chuông nhắc nhở, leng canh tương đương hệ thống khởi động lại thành công, nhưng mà báo thù kịch bản mới vừa khởi động. Lại thành công, liền cảm nhận được đến từ ký chủ năng lượng công kích. Hệ thống số hiệu bắt đầu trọng tổ. trở nên hỗn loạn bất kham. Ôn Sơ Khương Mộc Tranh càng là đau kịch liệt tỉnh lại. Hệ thống trọng tổ tốc độ cũng liền càng nhanh. Lúc này, Lâm Duyệt Kỳ nhận được Lục Đình điện thoại, báo cho đối phương nàng hiện tại nơi vị trí. Vài phút sau, Lục Đình ôm Đoàn Đoàn xuất hiện ở tiệm trà sữa cửa. Tiểu béo nữ đã ghé vào Lục Đình trên vai ngủ. Lục Đình cách tiệm trà sữa cửa kính, hướng về phía bên trong Lâm Duyệt Kỳ ngoéo một cái tay. Lâm Duyệt Kỳ đi quầy buông 100 đồng tiền, dặn dò lão bản nói. Cô nương này ngươi đợi lát nữa an ủi một chút, nếu có thể, ngươi đợi lát nữa giúp nàng kêu chiếc xe tốt, lão bản đem giấy bút đưa qua đi. Có thể cho ta ký cái tên sao? Lâm Duyệt Kỳ, là tả ở vở thượng rơi xuống chính mình ký tên. Sau đó xách theo bao, bọc nam sĩ áo khoác đi ra tiệm trà sữa, rời đi tiệm trà sữa phía trước, Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt ghé vào trên bàn khóc thút thít Khương Mộc Tranh. Nhàn nhạt mà buông tiếng thở dài khí, hy vọng nàng sẽ không thay đổi thành cái thứ hai Tần Tuyết. Ngày thứ ba sáng sớm, Lâm Duyệt Kỳ một bên nằm ở trên giường đắp mặt nạ. Một bên soát tin tức, thấy đứng đầu có như vậy hai điều tin tức, gia thần biên kịch thừa nhận lợi dụng hacker kỹ thuật sao chép người khác kịch bản. Ăn vạ tinh thừa nhận sao chép, cũng làm ba gã nguyên sang giả bạo hông. Điều thứ nhất tin tức mở đầu, thả Khương Mộc Tranh Weibo chụp hình, Khương Mộc Tranh V, chào mọi người, ta là Khương Mộc Tranh, gia thần truyền thông ký hợp đồng biên kịch, ta thực xin lỗi đại gia, ta ở trải qua Triệu Nguyên sự kiện sau, có báo xã tâm lý, ta lợi dụng hacker kỹ thuật, xâm lấn nhiều nguyên sang giả máy tính, ăn trộm bọn họ nguyên sang tác phẩm, hơn nữa dành trước đăng ký. Đưa bọn họ tác phẩm chiếm làm của riêng, ta ăn trộm tác phẩm có, Weibo hạ, một mảnh xôi trào, bình luận phía dưới tất cả đều là tiếng mắng. Ở Khương Mộc Tranh đem Weibo phát ra đi đồng thời, nàng trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, ngài hành vi nghiêm trọng trái với hệ thống cùng ký chủ chi gian hiệp nghị. Ngươi đem gia tăng 20 điểm ngu dại, vĩnh không cần thiết trừ, ngài cũng có thể lựa chọn lạc đường biết quay lại. Cắt bỏ Weibo, lại trọng phát một cái Weibo làm sáng tỏ Weibo bị trộm money, hay không lựa chọn cắt bỏ Weibo. Lạc đường biết quay lại, ngoặc kép, là, không Khương Mộc Tranh do dự một lát sau. Lựa chọn không, hệ thống thiếu chút nữa tức giận đến bốc khói. Hoàn toàn không biết Lâm Duyệt Kỳ cùng nàng nói gì đó. Lâm Duyệt Kỳ tẩy não so nó còn lợi hại sao? Tức chết hệ thống, hai ngày sau. Lâm Duyệt Kỳ ở bệnh viện tâm thần tìm được rồi Khương Mộc Tranh. Một cái lão nhân canh giữ ở nàng bên cạnh, khóc đến đôi mắt đỏ lên. Khương Mộc Tranh ôm một máy tính, không biết ở gõ cái gì. Nàng một bên ở mặt trên đánh chữ, một bên toái toái niệm, thường thường mà một oai đầu. Từ ngày đó Khương Mộc Tranh phát Weibo sau, nàng liền choáng váng, nàng ở như nước chảy đường cái thượng chạy như điên. Cảnh sát đem nàng đưa vào bệnh viện, Lâm Duyệt Kỳ tới thăm nàng, thấy nàng đang ở đánh chữ, trên màn hình máy tính, hắc đế chữ trắng, nàng không ngừng mà lặp lại một hàng tự, Lâm Duyệt Kỳ muốn chung 1.000 vạn, muốn chung 1.000 vạn trong TV, đang ở truyền phát tin vé số mở thưởng dãy số, người chủ trì một số tự mà niệm, 01, 02, 45, Lâm Duyệt Kỳ chấn kinh rồi. Này xuyến con số như thế nào như vậy quen thuộc, nàng ngày đó ra cửa khi, thuận tay ở tiểu khu cửa phúc lợi vé số điểm đánh một chú vé số. Giống như chính là này xuyến con số, Lâm Duyệt Kỳ chạy nhanh nhảy ra trong bóp tiền vé số. Cùng trong TV con số nhất nhất đối quá khứ, ngọa tào, ta trúng thưởng, Lâm Duyệt Kỳ cả người sững sờ ở tại chỗ, đôi tay tê dại, 1.000 vạn. Trên giường bệnh nữ hài còn ở toái toái niệm 1.000 vạn. Mà Khương Mộc Tranh nãi nãi, thấy Lâm Duyệt Kỳ khiếp sợ bộ dáng ta, an toàn không biết đã xảy ra cái gì. Nàng cấp Lâm Duyệt Kỳ đổ chén nước, còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, đã bị đối phương cấp ôm lấy. Khương nãi nãi, ta mẹ nó trúng 1.000 vạn, có người vui mừng có vật sầu, báo thù kịch bản, ngoặc kép. Khương Mộc Tranh ta ngươi đại gia, tác giả có lời muốn nói. Khương Mộc Tranh đi nhầm lộ, nhất định phải trả giá đại giới. Cũng không phải ngươi biết sai, là có thể đem hết thảy đều lau sạch. Cầu dinh dưỡng dịch trả Dinh dưỡng dịch, chương 36 báo thù kịch bản nguyên bản trình tự thiết trí. Là đem người viết tiến kịch bản, người này càng không nghĩ phát sinh cái gì, liền càng sẽ phát sinh cái gì. Thí dụ như lúc trước ở thu tiết mục khi, cái kia sinh hài tử biên kịch, nàng cũng không tưởng ở công tác thời điểm sinh hài tử. Nhưng cố tình liền sinh, lại thí dụ như, cái kia không nghĩ kế thừa gia nghiệp biên kịch, hắn có tiền, cũng không để ý kia 500 vạn, cũng hoàn toàn không tưởng chung kia 500 vạn, nhưng hắn cố tình liền trúng. Lại thí dụ như, cho bọn hắn dẫn đường nông thôn đại gia, cũng không hy vọng duy nhất nhi tử thi đậu đại học. Hy vọng nhi tử có thể lưu tại trong thôn, bồi hắn vượt qua hạ nửa đời, kế thừa hắn mấy chục mẫu đồng ruộng, nhưng con của hắn, cố tình liền thi đậu Thanh Hoa. Chính là, ở ký chủ Khương Mộc Tranh tự mình tỉnh lại lúc sau. Hệ thống lọt vào đến từ ký chủ công kích, làm cho số hiệu trọng tổ, biến thành như bây giờ. Hết chương.